Điện cạnh luyến nhân, cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chương 17, cuộc hành trình rực lửa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ Tết còn chưa kết thúc, Khâu Anh và Quý Hướng Không đã trở lại câu lạc bộ căn biệt thự trống rỗng, chỉ còn lại hai người bọn họ. Khâu Anh trong phòng Quý Hướng Không sắp xếp đồ đạc, ngẩng đầu nhìn thấy anh tùy tiện thả lỏng cổ áo, để lộ ra mấy dấu răng cắn, hững hờ nhíu mày. Kiệt tác của em đấy. Trong đầu không khỏi hiện ra cảnh hai người quấn quýt làm đỏ mặt người nhìn, lỗ tai Khâu Anh như bị đốt cháy, giả vờ bình tĩnh lườm anh một cái. Anh tự chuốc lấy thôi. Một buổi trưa tổng vệ sinh, hoàn thành công việc họ tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở phòng khách xem TV. Trên màn hình hiện lên chương trình thi tài vũ đạo giữa các nhóm nữ. Quý Hướng Không vừa định chuyển kênh thì bị Khâu Anh ngăn lại. Xem đi, mấy cô này dạo này hot lắm đấy. Quý Hướng Không nghiêng đầu, khẽ cười nói. Xem cái gì, chân không dài đẹp bằng em, giọng nói không ấm áp bằng em, nhảy cũng không tốt bằng em. Những lời này ngọt như mật anh, Khâu Anh mở cờ trong bụng, nhảy lên trước màn hình, một mặt tự đắc hất cằm tới chỗ Quý Hướng Không. Vậy để em nhảy cho anh xem một bài. Quý Hướng Không nhíu nhíu mày, tắt TV. Lúc trước ở livestream Khâu Anh rất thích nhảy ca khúc của Firework, lấy sức sống thanh xuân làm chủ, không có động tác quá mức, nhưng bây giờ cô bật nhạc ở điện thoại, giai điệu vừa lên, trong không khí liền tản ra mùi vị hormone. Cô thả tóc, bàn tay vuốt từ đầu đến cổ theo nền nhạc và chạm đến eo, động tác gợi cảm mê người. Quý Hướng Không lười biếng nằm trên ghế sofa, mơ u bàn tay chống đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Ca từ ám muội, kỹ thuật nhảy nóng bỏng, nhiệt độ phòng khách thoáng chốc đã tăng lên không ít. Lúc Lâm Dật Hiên mở cửa lớn, phát hết trước cửa đã có mấy đôi giày. Có người về rồi à, phía sau anh là Hạ Lăng và Bùi Hy, lúc này đang kéo thùng hành lý định đi vào trong. Chỗ này có áo sơ mi của anh muội muội. Phòng khách không có ai, ghế salon mất một cái gối ôm, Lâm Dật Hiên cầm áo nhìn kỹ một chút nghi ngờ hỏi. Ô, sao mà cúc áo đứt hết rồi này? Hạ Lăng như hiểu ra, ông cụ non vỗ vai Lâm Dật Hiên. A Hiên, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn còn độc thân? A Hiên kẻ em gái người, đã nói là phải là Lâm ca mà. Lâm Dật Hiên khóe miệng nhếch một cái, tay nắm thành quyền đặt ở bên mép. Khà khà, nhưng quả thực là như vậy, anh nói cho cậu biết em gái theo đuổi anh rất nhiều, chỉ là ca ca anh lấy sự nghiệp làm trọng, khôn thể nhi nữ tình trường, vì lẽ đó. Này, cái ánh mắt đó là sao hả? Hạ Lăng cười nhạo nói. Nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp trả lời. Phải, không được sao, đến nay vẫn độc thân thì sao chứ? Lâm Dật Hiên mạnh miệng phản bác, đột nhiên chỉ vào Hạ Lăng, quay đầu nhìn ra phía cửa mà hô. Bùi Hy, tên này cười nhạo cậu này. Hạ Lăng khinh bỉ mà hừ lạnh. Anh đừng loạn mà kéo bè, nhìn thử tướng mạo của Bùi ca đi, làm sao có khả năng giống anh chứ? Lâm Dật Hiên sải bước đi tới cửa, cánh tay ngăn Bùi Hy lại, khí thế hùng hổ hỏi. Bùi Hy, cậu từng có bạn gái chưa? Lâm Dật Hiên vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Có chưa? Yes or no? Có, hay không? Bùi Hy nhàn nhạt liếc anh một cái. Không, Lâm Dật Hiên hai mắt nhất thời sáng lấp lánh, vui vẻ ra mặt nhảy tưng tưng chạy về phía Hạ Lăng. Nghe thấy chưa? Cậu ta cũng không có. Hạ Lăng nhún nhún vai, không muốn nói và không ai cần là hai việc khác nhau. Là sao? Lâm Dật Hiên sững sờ, sau đó đột nhiên cởi dép lê nắm trong tay, gầm lên. Tiểu quỷ thối, người nói ai không ai cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác trong phòng huấn luyện, Khâu Anh lần thứ hai tim như muốn lòi ra ngoài. Quỷ tha ma bắt, sao lại về sớm thế chứ? Cũng may là nghe thấy tiếng chìa khóa họ mở cửa bước vào phòng rồi, không phải vậy thì chắc người đã chết cứng rồi. Quý Hướng Không buông cánh tay đang ôm cô ra, đem áo khoác lên người cô, dẹp bớt đám tóc đang xù xì trên đầu cô. Không sao, anh dẫn bọn họ ra ngoài. Hai ngày sau, Tôn Trạch Nghị về câu lạc bộ, toàn bộ thành viên tập hợp toàn chiến đội lần thứ hai sinh hoạt cùng nhau. A Hiên, chiều cuối thả trôi rồi. Ai ya, vừa rồi thao tác của tôi nhanh quá, máy tính phản ứng không kịp. A Hiên lại đang tìm lý do rồi, quý ca anh tin không? Cậu chỉ có lúc về thì nên dùng cái gì? Đâu thể lĩnh ngộ được cái loại buồn phiền hạnh phúc gì chứ. Trong phòng huấn luyện, Lâm Dật Hiên tấu hài cùng Hạ Lăng, Khâu Anh ở một bên xếp gọn tư liệu huấn luyện, một bên lướt trang web của iConquer trên máy tính. Hôm nay đầu đề cực kỳ khiến người ta chú ý, người phụ trách iConquer Trung Quốc Chu Ính Thức bị cách chức. Ngoại trừ các hoạt động bất lợi, tham ô cuộc thi nhận tiền, cuộc sống riêng tư của hắn cũng bị đào bới không ít. Trước đây là người phụ trách hoa đán của Du Tinh, sau này bởi vì sự kiện giả đánh, mà xóa tên Kiều Hinh, trước khi kết hôn hắn làm đủ mọi chuyện. Chỉ có một người ở phía sau hậu thuẫn vững chãi như vậy, Kiều Hinh mới dám livestream. Giả đánh, trước toàn dân thiên hạ như vậy, ngồi trên ghế bình luận viên game của STV, bắt các đối thủ đứng về phía mình chống lại Khâu Anh, các MC khác biết chuyện giận mà không dám nói gì, mãi đến khi toàn dân phẫn nộ mới thay đổi được chiều gió của dư luận. Ngoài ra còn một tin tức cực kỳ hot, Kiều Hinh có tư riêng với nhân viên nội bộ, bọn họ chính là thủ phạm của sự kiện. Ghi âm chiến thuật, năm ngoái của Seattle, máy nghe lén sớm đã được lắp trong phòng huấn luyện của VPG, sau đó sai người dẫn Khâu Anh thời cơ thích hợp bước vào, sau đó giả dạng chính cô đã gửi đoạn ghi âm cho phóng viên, từ đó viết thành báo lớn, nhờ đó diệt trừ triệt để cô chèn ép nền tảng livestream. Còn báo, mặc dù trong lòng vốn đã xác định được thủ phạm, vậy mà khi chân tướng cuối cùng cũng có chứng cứ xác thực lúc tin tức truyền đi, Khâu Anh trong lòng vẫn khó chịu cũng oán giận, những người này vì tư lợi của bản thân, đem nỗ lực và cố gắng của tuyển thủ chuyên nghiệp còn cảm tình của vô số người chơi khác coi là trò đùa. Kiều Hinh đã xóa tài khoản Weibo, biến mất hoàn toàn khỏi giới thể thao điện tử, quần chúng tức chặn vây quanh trụ sở Du Tinh, chửi cho bọn họ không dám mở bình luận. Danh tiếng Du Tinh xuống dốc không phanh, rất nhiều MC nổi tiếng chạy về. Còn báo, cầu cứu, mấy ngày nay livestream của Khâu Anh nhận được rất nhiều quà tặng, không ngớt những lời xin lỗi từ khán giả những người trước đây chửi rủa Khâu Anh, chúc cô cùng chiến đội Phoenix sẽ đi xa hơn nữa. Nhìn thấy những điều này, Khâu Anh không nhìn được kể tin tức mình nghe được với các đội viên trong lúc huấn luyện cuối cùng, hỏi. Các anh có ai biết Kỳ Việt với Kiều Hinh bây giờ thế nào rồi không? Quý Hướng không lập tức trả lời. Thất tình uống rượu, nôn cả đêm, continue, cách chương.